Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 244, khách nhân đến. Hiếm có song nữ nhi sau, Biên Thụy chờ lấy mẫu thân hỏi một vòng hôm nay cái kia gia đình mổ heo. Hỏi một vòng bổn thôn cũng không có người nào giết, đến là Hứa gia thôn bên kia có gia đình giết, thế là Biên Thụy lại cưỡi lên tiểu mô tơ. Mang theo mẫu thân cùng đi người ta nơi đó cắt tầm 10 cân thịt heo trở về. Một lần nữa về tới cửa nhà, mẫu thân từ sau chỗ ngồi rời xuống dưới. Biên Thụy giúp đỡ đem thịt xách vào trong viện. Tiểu Thụy, đợi lát nữa ta làm xong đưa qua cho ngươi. Đến lúc đó chính ngươi ngâm phát điểm làm cây nấm chưng bên trên một chưng là được rồi, mẫu thân của Biên Thụy nói. Biên Thụy nghe cười nói. Mẹ, không cần ngài phiền phức, ta làm đưa cho ngài tới, dù sao hôm nay người tới cũng nhiều, tiện thể lấy cho ngài cũng làm. Nói đến đây, Biên Thụy đưa đầu hướng về phía ngồi ở trong sân chính loay hoay công cụ Gia Gia hỏi một câu. Gia Gia, hôm nay trong nhà của ta có khách, muốn hay không buổi trưa đi ta nơi đó ăn cơm? Biên Thụy Gia Gia lắc đầu một cái. Ta không cùng các ngươi những này thanh niên ăn cơm. Các ngươi không thoải mái ta cũng không thoải mái. Không riêng gì trẻ tuổi. Còn có Nhan lão gia tử cùng Vu lão gia tử bọn hắn. Biên Thụy giải thích thêm một câu. Ai biết Gia Gia ngẩng đầu liếc nhìn cháu trai. Dùng một loại vô cùng lạnh nhạt giọng nói hỏi ngược lại. Liền hai người bọn hắn số tuổi còn không biết xấu hổ tại trước mặt của ta nói không trẻ tuổi. Ngoặc kép, Biên Thụy sửng sốt một chút cười nói. Cái này thật đúng là không có người nào có thể cùng ngài so. Chung quanh đây mấy cái làng, trừ trước mặt mấy cái gia gia nãi nãi, liền số ngài số tuổi lớn. Được rồi, đừng ta chỗ này lấy lòng. Nhanh hảo hảo hầu hạ tốt ngươi chuẩn cha vợ. Mau sớm đem tiểu Nhan lão sư cưới vào cửa đến. Đến lúc đó tái sinh một cái khuê nữ gia gia ta cũng theo ăn mật. Bất hiếu có ba không sau là đại hiện tại mặc dù không lưu hành. Nhưng là hài tử nhiều một chút cũng náo nhiệt. Biên Thụy gia gia nói xong tiếp tục làm việc công. Việc trên tay mình, Biên Thụy thấy hướng về phía mẫu thân cười cười. Sau đó mang theo thịt vào phòng bếp. Cắt bỏ một nửa hơi nhiều một ít. Biên Thụy xách lên thịt về tới nhà mình tiểu viện, bắt đầu quản lý lên thịt tới. Biên Thụy bên này mới triển khai giá thức. Chu Chính tiểu tử này liền mở ra tiểu xe hàng đến cổng. Theo hai lần loa tuyên cáo hắn người đến, sau khi xuống xe liền thẳng đến Biên Thụy vườn rau xanh. Vào vườn rau xanh trong hái được một cây dưa leo, vuốt một cái phía trên dưa đâm há miệng liền đem dưa leo đưa vào miệng trong. Răng rắc miệng lớn nhai, dưa leo trên tay còn lại một nửa từ. Chu Chính lại coi trọng trên kệ tiểu hương dưa, chỉ bất quá hắn chưa từng ăn qua loại này tiểu hương dưa. Đầu tiên là đem cái mũi tiến tới dưa bên trên ngửi một cái. Sau đó đưa tay gõ gõ, nghe được dưa phát ra thùng thùng tiếng vang sau, vẫn có chút không xác định. Biên Thụy, nhà ngươi vườn rau xanh trong cái này tiểu dưa có hay không có thể ăn sống? Chu Chính dắt cuống họng hỏi. Biên Thụy cũng không biết hắn nói cái nào dưa. Thế là lớn tiếng trả lời. Cái nào trên kệ? Ngay tại tiến vườn rau xanh trên kệ. Cái thứ hai già đỡ. Chu Chính trả lời. Biên Thụy suy nghĩ một chút liền biết Chu Chính chỉ là cái gì. Lập tức trở về nói. Kia là dưa chuột. Rau trộn tương đối tốt ăn, ngươi làm như vậy ăn không có gì hương vị, mùi thơm cũng không phải là rất đủ. Muốn ăn dưa ngươi đi vào trong một chút, đến phía sau nhất giá đỡ, bên kia kết tiểu oa nhi đầu lớn nhỏ, tròn trịa cây dưa hồng ăn sống mới tốt ăn. Ngươi chọn ra nhạt đường vân trắng bạch hái, không cần chọn xanh lục đều là chưa quen, chấm ngoặc kép. Án lấy Biên Thụy nói, Chu Chính hướng vườn rau xanh đi vào trong mấy bước liền nhìn thấy Biên Thụy nâng lên tròn cây dưa. Hồng, đứng ở giá đỡ bên cạnh, Chu Chính liền ngửi được một cỗ nồng đậm hương khí. Mùi thơm này bên trong còn mang theo một điểm nãi mùi vị. Chọn lấy một cái bên trong không chảy, Chu Chính ném tới ở trong tay dưa leo cái mông, đem cây dưa hồng theo dây leo bên trên kéo xuống, há miệng thử muốn cắn. Bất quá dưa đến bên miệng, Chu Chính lại đem dưa đem thả hạ, một tay nâng dưa một tay đột nhiên hướng dưa trên thân nện một phát. Đã quen mất dưa trên thân lập tức đã nứt ra nhất đạo bất quy tắc lỗ hồng. Dưa hở ra khai, lập tức loại kia mùi sữa thơm càng tăng lên. Chu Chính đẩy ra dưa, một tay một cái tả hữu khai công, bắt đầu hút trượt hạt dưa. Nhiều chất lỏng dưa nhưỡng mang theo hạt dưa hút trượt xong sau, Chu Chính bắt đầu gặm dưa thịt, một mặt gặm dưa thịt một mặt hướng trong viện đi. Vào sân nhỏ nhìn thấy Biên Thụy ngay tại chói khối thịt. 7-8 cm vuông khối thịt bị Biên Thụy tượng chói ba lô giống như chói thành một cái hình. Chữ tỉnh, trinh, 8-9 cái khối thịt tử mã đầy toàn bộ đáy nồi. Hảo hảo thịt chói hắn làm cái gì? Chu Chính tò mò hỏi. Một mặt hỏi vừa đi đến Biên Thụy bên cạnh ngồi xổm xuống. Trực câu câu nhìn qua thịt. Ngươi thịt này không được a, ngươi nhìn cái này nhan sắc, nhìn xem đều không mới mẻ trắng bệch, làm gì hôm nay chuẩn bị hồ lộng chúng ta? Chu Chính nói. Biên Thụy nghe phản bác, ta không sao hồ lộng ngươi làm gì, ngươi là cái gì nhân vật trọng yếu hay sao? Ta nói với ngươi đi, thịt này cũng là rất tuyệt, liên quan tới thịt ngươi hiểu cọng lông, phụ cận mấy cái làng thịt heo phần lớn đều là dạng này. Biết vì cái gì chúng ta nơi này thịt nhan sắc lộ ra màu đỏ tươi? Bởi vì cơ trứng gà đỏ bạch nhiều. Đừng tìm ta kéo, ngươi cho rằng ta không biết những này. Biên Thụy nói, ngươi biết cái cọng lông, chính ngươi đến xem. Nói Biên Thụy đem một cái chói tốt khối thịt cầm lên đến phóng tới Chu Chính trước mắt. Để hắn ngẩng đầu đối mặt trời nhìn. Nha, thật đúng là có thể a. Thịt nạc ở giữa giống như là có từng khỏa sáng lấp lánh hạt nhỏ. Đây là vật gì? Ngươi thả muối? Chu Chính hỏi. Biên Thụy nói, không phải thả muối, là cơ bắp ở giữa mỡ hạt. Có thứ này mới thơm. Chỉ là bọn hắn thịt này mỡ hạt không có chúng ta thôn tinh tế. Mỡ hạt có chút lớn. Vì lẽ đó tại làm rau xào thịt những này món ăn thời điểm khẩu vị hơi kém một chút. Nhưng là nếu như là làm lớn thịt, đồ ăn thịt cái gì, loại này thịt vẫn là thật không tệ. Mỡ một tan ra đều là giống nhau mùi thơm. Không phải lão thực khách căn bản ăn không ra trong đó khác biệt đến. Vẫn là không bằng thôn các ngươi sinh ra thịt heo a. Đúng, nhà ngươi cái kia mấy đầu heo ta nhìn cái đầu cũng không nhỏ. Nên làm thịt liền phải làm thịt, giữ lại còn không phải ăn mà. Chu Trình nói. Biên Thụy nói, cái kia heo mới bao nhiêu lớn, chưa dưỡng đến chừng 200 cân căn bản là ăn không nổi đến. Cái này heo tại sao phải dưỡng thành heo mập, kia là có đạo lý riêng của nó, lấy ở nhà những cái kia heo, ăn lợn sữa thời điểm có chút lớn, ăn thành heo thời điểm lại có chút nhỏ, đợi chút đi, dù sao còn có thể chạy đi được. Lúc sau Tết lại làm thịt đi, yên tâm không thể thiếu ngươi. Biên Thụy nói, Chu Chính ừ một tiếng, tiếp tục ăn dưa. Biên Thụy bị lão tiểu tử này nhìn có chút sợ hãi. Thế là há miệng hỏi, ngươi không có việc gì một mặt ngồi không tốt sao? Ngồi xổm ở nơi này không mệt? Không phù hợp ngươi bá đạo tổng giám đốc người thiết lập a? Ngươi quản ta? Chu Chính hồi một câu tiếp tục gặm dưa. Biên Thụy lập tức cảm thấy rất im lặng. Cũng may còn lại cũng không nhiều. Biên Thụy đem lưới khối trói lại. Đồng thời xoa lên màu tương. Bưng đĩa vào phòng bếp. Bắt đầu kho lên thịt. Chờ lấy thịt kho lên, Biên Thụy lúc này mới đi ra phía ngoài. Nhìn thấy Chu Chính tiểu tử này còn ngồi xổm ở trong viện. Chỉ bất quá trên tay dưa đổi thành tiểu tây hồng thị. Cái đồ chơi này trong đại thành thị gọi thánh nữ quả. con hàng này trên tay nắm một cái, chính hướng miệng trong ném địch. Ta hỏi ngươi, ngươi nói cái kia nuôi bò trận sự tình nói thế nào? Biên Thụy hỏi, Chu Chính nói, hiện tại còn không biết, chuyện này còn không có mặt mày. Bất quá ngươi yên tâm, ta bên này có 60% chắc chắn có thể lấy xuống. Chỉ cái này qua đến lúc đó ngươi muốn làm hữu mô hữu dạng mới được. Biên Thụy nói ra, cái gì gọi là hữu mô hữu dạng? Nếu như có thể mảnh đất kia lấy xuống, ta trực tiếp dùng thống nhất bạch cây gỗ tử vây lên một vòng. Sau đó trở lại đến đường cái, ta liền chiếu vào lần trước muốn New Zealand nhìn thấy chuồng ngựa đến. Dạng này đủ mặt mà đi. Vậy nhưng đến không ít vật liệu gỗ, to cỡ miệng chén vật liệu phối hợp ba cây xà ngang. Chỉ là cái này một vòng xuống tới đoán chừng liền phải hơn 100 vạn. Ngươi xác định ngươi thật ra? Chu Chính hiếu kỳ ngẩng đầu, tựa hồ cảm thấy Biên Thụy còn có thể tin. Thế là cầm trong tay thánh nữ quả tiến tới Biên Thụy trước mặt. Biên Thụy đưa tay đẩy ra Chu Chính tay. Nhà ta dáng dấp đồ vật còn cần ngươi làm lấy lòng. Không ăn sẽ không ăn. Ngươi cảm thấy ta hiếm có đúng hay không? Chu Chính rút tay về, tiếp tục nhai lấy thánh nữ quả. Biên Thụy thấy ra hỏa này một chút thời gian liền nhai hai cái. Thế là khuyên nhủ, ăn một điểm, đừng đến lúc đó giữa trưa cái gì đều ăn không vô. Ăn không vô cũng không quan trọng, ngươi còn không thể bồi tử, vậy ta mời ngươi tới làm gì? Chu Chính đưa tay điểm một cái đồng hồ, ngươi xem một chút hiện tại mới mấy điểm, 9 giờ còn chưa tới, trong nhà ta còn đang ngủ đâu. Lại nói ta đây là điểm tâm, còn không cho người ăn điểm tâm, thật sự là không bằng cầm thú. Ăn, ăn, ăn quá no chết ngươi. Nhanh lên nói nuôi bò trận sự tình, Biên Thụy hận không thể đá con hàng này một cước. Chu Chính bên này đang muốn há miệng, cổng đột nhiên truyền đến ô tô thanh âm. Biên Thụy cùng Chu Chính hai người không khỏi đứng lên, hướng về cổng đi đến. Đến cổng thời điểm, Biên Thụy phát hiện nhà mình cổng ngừng lại một cỗ lao vụt công ty ra cái chủng loại kia xe hơi nhỏ, chính là chỉ có thể ngồi hai người. Theo cái đại hào cát giống như đồ chơi kia, muốn cái gì không có gì còn có thể bán 10 mấy vạn. Hoàn toàn thu hoạch trí thông minh thuế đồ chơi. Biên Thụy vẫn luôn không rõ mua xe này người là cái gì tâm tính. Cái đồ chơi này muốn cái gì không có gì. 10 mấy vạn xe phanh lại trước bàn sau trống, sửa chữa vẫn là án lấy xe sang trọng tới. Cái này đầu đến bao lớn hố mới có thể mua cái đồ chơi này a? Hiện tại đột nhiên nhìn thấy nhà mình xuất hiện trước mặt như thế một cỗ, Biên Thụy càng thêm lo lắng. Lại xem xét, phát hiện Văn Thế Trương theo trong xe chui ra. Văn Thế Trương xuống xe có chút để Biên Thụy nhớ tới trước kia nhìn qua một cái phim hoạt hình. Một cái hao tổn rất lớn từ theo bình dầu tử trong chui ra ngoài. Đầu tiên là đầu, sau đó thân thể một chút xíu gạt ra. Phim hoạt hình bộ dáng gì? Hiện tại Văn Thế Trương chính là cái gì bộ dáng? Ngươi làm sao lái xe này tử tới? Biên Thụy cũng hoài nghi Văn Thế Trương con hàng này là thế nào chen vào. Văn Thế Trương nói, đều là xe, có cái gì không giống? Ngoặc kép, ngươi đi. Biên Thụy hướng về phía Văn Thế Trương giơ ngón tay cái lên. Văn Thế Trương thân cao cũng không thấp, như thế lớn khổ người chen tại như thế trong một chiếc xe nhỏ, còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Biên Thụy trừ bội phục còn có thể nói cái gì đi? Ngồi xe người đều không có ý kiến, Biên Thụy cái này ra mắt thấy còn nhiều lời gì? Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.